Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 478, người thần bí Tô Tuân. Vân Băng, ngươi mới xanh, cả nhà ngươi đều xanh. Tựa hồ là nhìn ra Vân Băng trên mặt không vui, xuất hiện tại trước mắt áo đen người thần bí hướng về khoát tay áo nói. Ha ha, đừng để ý. Đừng để ý, chỉ là mở cái trò đùa thôi. Người thần bí xuất hiện về sau, Vân Băng đem ánh mắt chuyển qua trên người hắn. Cái này một cái xem ra rất phổ thông nam tử. Dung mạo cùng Vân Băng so ra kém nhiều lắm, nhưng cũng được xưng tụng là anh Tuấn. Lại cho Vân Băng rất dày đặc cảm giác thân thiết. Người thần bí cái kia hiện đại hóa hóa trang, cùng dung mạo, hoa hạ. Vân Băng thử hỏi một chút, người thần bí lại không có trả lời ngay, mà chính là liếc nhìn Bích Cơ. Đi Bích Cơ lập tức hiểu ý, đối với Vân Băng nói, nhớ kỹ ngươi chỉ có thể ở tại phàm giới thời gian một tháng. Trở lại về thần giới phương pháp chắc hẳn ngươi cũng đã biết, chờ ngươi tiến vào thần giới về sau. Tự nhiên sẽ có đi thần quan tiếp dẫn ngươi. Tốt, ta đã biết, Lục A-di. Gặp Vân Băng đáp ứng, Bích Cơ nhẹ nhàng sau khi gật đầu, thân thể hóa thành vô số ánh sáng biến mất, người không biết còn tưởng rằng nàng chết đây. Bích Cơ sau khi đi, người thần bí hướng Vân Băng đưa tay phải ra, mỉm cười nói, ngươi tốt, ta gọi Tô Tuân, giống như ngươi người xuyên Việt, lại so ngươi xui xẻo nhiều, có lẽ là cảm thấy không ổn. Tô Tuân lại bổ sung một câu, lại không có ngươi không may. Vân Băng, có chút im lặng vươn tay cùng Tô Tuân nắm ở cùng nhau. Cũng dò hỏi, ngươi tốt, ta là Vân Băng, muốn đến ngươi cũng biết. Lại nói so ta ngã nấm mốc lại không ta ngã nấm mốc là có ý gì. Hai người cầm một chút sau liền buông lỏng ra. Tô Tuân nhìn hướng Vân Băng tay cảm thán nói, da thịt thật tốt. Cùng ta lão bà đều có so sánh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vân Băng bất đắc dĩ nói. Đại ca, đây là chú ý điểm sao? Đừng, Vân Băng, ngoặc kép chấm hỏi. Khác kêu ta đại ca. Tô Tuân khoát tay áo nói. Ngươi mới là đại ca. Ấn tuổi tác coi như ta liền 100 tuổi cũng chưa tới. Ngươi đã hơn 10 vạn tuổi đi. Huống hồ, cái gì? Làm người khác khó chịu vì thèm sao? Tô Tuân hỏi, người biết người hệ thống tên gọi là gì? Có tác dụng gì sao? Hệ thống, Vân Băng lược hơi nhíu mày. Dường như đang suy tư Tô Tuân vấn đề. Người sẽ không liền ngươi có hệ thống chuyện này đều quên đi. Tô Tuân kinh ngạc nói. Vân Băng lắc đầu nói. Không phải, làm sao lại quên đâu? Chỉ là nghe ngươi nói như vậy. Ta còn thật không biết ta hệ thống tên gọi là gì. Có tác dụng gì? Liên quan tới Tô Tuân vì sao lại biết? Vân Băng không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn thấy Tô Tuân hắn khẳng định là có năng lực dò xét cái vấn đề này. Trong chớp mắt để mấy trăm ngàn hồn thú đại quân phục sinh. Căn cứ Bích Cơ miêu tả. Dùng còn giống như là thời gian lực lượng. Tô Tuân nhếch miệng lên một chút đường cong. Ám đạo quả là thế. Ngay sau đó, hắn mỉm cười hướng về Vân Băng nói. Ngươi biết không? Ngươi bị chính mình hố. Hắn lời vừa mới nói xong. Vân Băng thì ngẩn người. Bị hố? Có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ. Tô Tuân trên mặt treo đầy ý cười. Giống như có lẽ đã đoán được tương lai một màn. Ngươi chẳng lẽ thì không có nghĩ qua vì cái gì ngươi hệ thống chỉ là mang ngươi đến đấu la đại lục. Nguồn năng lượng thì hao hết sao? Chẳng lẽ ngươi thì không có nghĩ qua ngươi băng nguyệt là ngươi hệ thống có thể đưa cho ngươi sao? Chỉ riêng băng nguyệt không gian ngươi đều không có thăm dò rõ ràng đi. Ngoài ra còn có ngươi thứ hai võ hồn nguyên hình. Sinh mệnh bí chìa. Tô Tuân nói đến đây về sau. Hơi suy nghĩ một chút nói tiếp. Còn có ngươi cái kia bị động, cải biến hồn hoàn cùng hồn cốt năng lực, Vân Băng màu xanh biếc, dường như ẩn chứa bát ngát sinh mệnh hải dương đôi mắt hơi ba động. hắn quanh thân màu xanh biếc, gợn sóng dập dờn tựa hồ cùng hắn trong đôi mắt ba động cộng minh. Cái này không chỉ có để Tô Tuân hít thở sâu một chút. Tình không khỏi cảm thán. Tại ngươi không khí bên người thật sự là tươi mát a, tràn đầy sinh cơ, rõ ràng là tán thưởng một câu, lại làm cho Vân Băng cảm nhận được ác hàn. Phối hợp với Tô Tuân động tác, sẽ không phải, ngươi đang suy nghĩ gì? Tô Tuân lúc này liền phát hiện Vân Băng trên mặt quái gì? Ngươi khác nghĩ sai, ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Đừng quên, ta có lão bà. A, lên tiếng, trở về chính đề, Vân Băng sắc mặt cũng nghiêm túc rất nhiều. Tô Tuân nói hắn thì thật không có nghĩ qua sao? Không, hắn là nghĩ tới, cũng ra kết luận, hiện tại, Tô Tuân xem ra biết hết thảy. Nói chuyện hắn xác thực thật tò mò. Ngươi nói, ta đều nghĩ qua, cho nên ta hệ thống tên gọi là gì? Có tác dụng gì? Ai ngờ Tô Tuân chỉ là mỉm cười. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu búng tay một cái. Một cái hư huyễn màu ngà sữa đồng hồ xuất hiện ở phía sau của hắn. Lập tức chỉ thấy Tô Tuân vươn tay ra hướng về Vân Băng chộp tới. Cái này khiến Vân Băng vô ý thức phản kháng. Một tầng bích ánh sáng màu xanh lục đem hắn bao phủ. Quang huy bên trong ẩn ẩn có thể thấy được vô số thiên nga chi vũ. Không cần khẩn trương, bất quá ngươi năng lực này cũng không tệ lắm. Tô Tuân tán dương một câu. Tại Vân Băng kinh ngạc dưới ánh mắt, tay của hắn trực tiếp xuyên qua quang huy, cắm vào trong lồng ngực hắn. Thật giống như hắn không có nhục thân đồng dạng, hoặc là nhục thể của hắn như là hư huyễn Vân Băng. Sigma, cái này rất hoảng sợ có được hay không? Cảm giác muốn đem chính mình mở ngực mổ bụng đồng dạng. Ngay tại Vân Băng muốn nói điều gì thời điểm, ngoạn tao, ngươi tại trong linh hồn của ta tìm cái gì? Đúng vậy, Vân Băng cảm giác được một bàn tay lớn tại trong linh hồn của hắn sờ lên đi. Để hắn có một loại rất cảm giác không thoải mái, liền giống bị, nẹt, suỵt. Tô Tuân ngẩng đầu đem một cái tay khác ngón trỏ dọc tại trước miệng, làm ra an tĩnh thủ thế, còn mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Vân Băng rất khó chịu, cái này rất quỷ dị có được hay không? Hết lần này tới lần khác hắn chả không động đậy, cả người tính cả linh hồn đều bị giam cầm. Tốt tại không có bao lâu thời gian, Tô Tuân mang theo kinh hỉ, xem bộ dáng là tìm được vật mình muốn. Chợt chỉ nghe hắn nói, tìm được, không nghĩ tới tìm thời gian lâu như vậy. Tìm cái gì? Vân Băng nghi hoặc, thần trí của hắn vẫn có thể dùng. Có thể cảm giác được Tô Tuân mục đích không phải là của mình linh hồn bản nguyên. Tô Tuân cũng không thấy được Vân Băng nghi hoặc, chỉ là dùng sức kéo một phát. Tay của hắn liền ra Vân Băng thân thể. Tại thời khắc này, Vân Băng dường như cảm giác mình thiếu đi thứ gì. Vật rất trọng yếu, mà Tô Tuân trong tay nhiều một chút tinh mang, nhạt màu trắng, hoặc là nói tiếp cận không màu. Tinh mang rất yếu ớt, tựa hồ muốn tiêu tán đồng dạng, nồng đậm cảm giác quen thuộc từ điểm đó tinh mang bên trong truyền đến. Vân Băng không khỏi vô ý thức nói ra. Đây là hệ thống, đúng vậy, cái này liền là của ngươi hệ thống. Ngạch, thế nhưng là nó, bản nguyên đã hoàn toàn tiêu tán đúng không? Tô Tuân nói nhìn về phía trong tay tinh mang, dường như cảm thán đồng dạng nói, hệ thống như thế nào lại không dễ tử vong như vậy? Huống chi ngươi còn không có gặp phải cái gì đại năng giả. Điểm ấy tinh mang ngươi có thể hiểu. Thành hệ thống thuần túy nhất điểm này bản nguyên, có điểm ấy bản nguyên, nó thì lại phục hồi khả năng, may mà ta đuổi kịp lúc, tại muộn mấy năm, chỉ sợ điểm ấy bản nguyên cũng tiêu tán, đến lúc đó, thì thật không có cơ hội. Tô Tuân mà nói để Vân Băng kinh ngạc, khôi phục khả năng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN